Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tần Phong báo nổi. Tằng Thiệu Tường, cái lão hồ ly này khôn khéo. Tần Phong, cái này con tiểu hồ ly cũng không ngốc. Tần Phong nhìn thấy Tằng Thiệu Tường đứng ở nơi đó, trong mắt huyên thuyên chuyển động. Hắn lập tức lớn tiếng nói, ba vị giám khảo. Hiện tại đã kết quả đã không bình thường minh xác, còn mời mọi người vì ta làm chủ, mời Tằng Thiệu Tường trả lại thuộc về nhà ta này sách. Hy vọng Tằng Thiệu Tường không muốn lại nợ. Tằng Thiệu Tường mặt mo không bình thường dày, lập tức vừa cười vừa nói, Tần Phong a, ngươi không nên gấp gáp nha, có một số việc chúng ta nhất định phải thận trọng lý do. Châm trước liên tục, nghĩ lại mà làm sao mà. Nghe ở đây, Tần Phong ánh mắt nhìn thẳng Tằng Thiệu Tường nói. Tằng Thiệu Tường, ngươi nghe rõ ràng, nếu như ngươi nếu là còn dám chơi xấu, ta hội đem chúng ta trước đó nội dung nói chuyện toàn bộ công mở ra. Ta có thể nhịn ngươi một lần nói không giữ lời. Ta có thể nhịn ngươi liên tiếp làm khó dễ. Nhưng là, một lần hai lần không thể liên tục lại bốn. Nếu như ngươi không phải bức ta vạch mặt, ngươi tin hay không, ta có là biện pháp để ngươi thân bại danh liệt. Giờ này khắc này Tần Phong thật có chút tức giận, bởi vì hắn rõ ràng, lão ngụ hiện tại người ở nơi nào không biết, bị người nào mang đi không biết. Duy nhất có thể cứu lão ngụ chỉ có này Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư tự mình chú giải bản Đạo Đức Kinh. Sách cổ. Mà sách này còn lại ba hắn căn không có khả năng nắm bắt tới tay. Mà nhà mình duy nhất nhất thư lại vẫn cứ bị Tằng Thiệu Tường cái này nói không giữ lời tiểu nhân cho mượn đi, mà lại đứa cháu này dự định lưu bị mượn Kinh Châu. Có mượn không còn, nếu như là tại bình thường, đừng nói là một sách cổ, cũng là 1000 sách cổ, Tần Phong cũng có thể sẽ không lưu ý. Nhưng là sách này quan hệ đến già mẹ sinh mệnh an toàn, cho dù là một con ruồi Tần Phong cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên lúc nói chuyện, Tần Phong đã trực tiếp xé mở Tằng Thiệu Tường sở hữu ngụy trang, trực tiếp đem chính mình phòng tuyến cuối cùng quang minh cho đối phương. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tằng Thiệu Tường vẫn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn y nguyên cười đùa tí tưởng nói, Tần Phong, không cần nói như thế khoa trương nha, người trẻ tuổi nhất định phải không kiêu không ngạo, như loại này chân quý sách cổ, nhất định phải. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, Tần Phong đột nhiên trực tiếp đưa tay một cái tay đến, bắt lấy Tằng Thiệu Tường cổ, toàn thân dùng lực phía dưới. Vậy mà trực tiếp một tay nắm lấy Tằng Thiệu Tường cổ đem hắn nguyên địa bắt lại. Tằng Thiệu Tường lập tức cũng cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Dù sao, hiện tại Tần Phong tay đã kẹp lại hắn vị trí hiểm yếu. Mà hắn toàn thân trọng lượng giờ phút này hoàn toàn dựa vào trên cổ những cái kia bắp thịt cùng gân. Lực lượng tại dẫn dắt, cái loại cảm giác này khó chịu tới cực điểm. Giờ này khắc này, toàn trường đám phóng viên lập tức đều sôi trào lên, bởi vì lúc trước bọn họ lúc nói chuyện, đám phóng viên cách đều xa xôi, cũng không rõ ràng hiện tại chuyện gì phát sinh. Nhưng là hiện tại, Tần Phong một cánh tay giơ lên Tằng Thiệu Tường cử động mọi người lại thấy rất rõ ràng. Sở hữu máy quay video lập tức liền nhắm ngay Tằng Thiệu Tường cùng Tần Phong. Tất cả mọi người đều đang suy đoán hiện trường đến cùng chuyện gì phát sinh, cũng có ký giả đang khiếp sợ. Cái này Tần Phong đến cùng là làm cái gì? Làm sao lực lượng lớn như vậy, vậy mà có thể lập tức đem Tằng Thiệu Tường toàn bộ giơ lên? Cái này khí lực cũng quá đại đi. Giờ phút này, Tần Phong hai mắt tiến đến Tằng Thiệu Tường trước mặt, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói. Tằng Thiệu Tường, ta thao bà ngươi. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta sái lưu manh, ta dựa theo ngươi quy củ làm, ngươi vẫn là cùng ta sái lưu manh. Hiện tại ngươi thua trận đấu, y nguyên còn muốn cùng ta sái lưu manh, Đã như vậy, lão tử hôm nay cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi biết ta sau đó phải làm cái gì sao? Tằng Thiệu Tường cảm giác được chính mình hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đại não đã có chút bắt đầu thiếu dưỡng. Tần Phong thanh âm phảng phất từ trong địa ngục chui ra một dạng. Ta cho ngươi biết, tiếp đó, ta hội ngay trước sở hữu ký giả trước mặt, giật xuống ngươi y phục trên người. Ta muốn để ngươi nhân sinh lần thứ nhất sạch sẽ làm người. Ta muốn đem ngươi sự tích ngay trước sở hữu đám phóng viên mặt rõ ràng rành mạch ban đầu. Nói một lần, Tằng Thiệu Tường nổi lên lực khí toàn thân nói. Tần Phong, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Tần Phong cười lạnh nói. Tằng Thiệu Tường, ta đã chịu đủ ngươi vô sỉ. Ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Đã ngươi nói không giữ lời, như vậy ta liền muốn để ngươi triệt để thanh danh mất sạch. Ta muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi xấu xí nhất một mặt. Ta muốn để ngươi Tằng Thiệu Tường đời này kiếp này đều cũng không còn cách nào tại thư pháp giới cùng thư họa giới lẫn vào. Ta muốn để ngươi tại toàn bộ Yến Kinh thị đều không thể lẫn vào. Về phần ta nha, ta nguyện ý vì ta hôm nay sở tác sở vi phụ trách. Không phải liền là bị bắt lưu mấy ngày sao? Lão tử nhận, ngươi nhớ kỹ, hôm nay tất cả mọi thứ đều là ngươi làm cho. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên trán của nổi gân xanh, đưa tay một thanh liền xé toang Tằng Thiệu Tường âu phục. Giờ này khắc này, Tằng Thiệu Tường thật có chút sợ hãi. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần sái lưu manh chơi xỏ lá thủ đoạn triệt để chọc giận Tần Phong. Mà giờ khắc này vì cứu mẫu thân đã cái gì đều vô sở cố kỵ, Tần Phong là đáng sợ nhất. Giờ phút này, một mực đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt ba vị giám khảo cũng đã ý thức được Tần Phong cùng Tằng Thiệu Tường ở giữa này không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhất là Vương Chính Phi cùng Thanh Hư đạo trưởng, bọn họ đối Tần Phong làm người cùng tính khí bản tính là có chỗ hiểu biết. Bởi vì bọn hắn tin tưởng mình nhãn quang, nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong lại bị làm cho áp dụng như thế cuồng bạo thủ đoạn đến ứng đối Tằng Thiệu Tường. Có thể nhìn ra Tần Phong trong lòng là bao nhiêu phẫn nộ, có thể nhìn ra hắn đối Tằng Thiệu Tường là bao nhiêu không hài lòng. Vương Chính Phi lạnh lùng nhìn về phía Tằng Thiệu Tường nói. Tằng Thiệu Tường, ta không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng là, ta hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu như ngươi hôm nay y nguyên nói không giữ lời, tiếp tục chơi xấu không làm tròn lời hứa, như vậy ta hội trực tiếp thông chi ta chỗ quen thuộc toàn bộ Yến Kinh thị siêu tầm vòng cùng thư. Pháp vòng, hội họa vòng. Nhưng phàm là ta Vương Chính Phi bằng hữu, sau này cũng sẽ không lại cùng ngươi sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Thanh Hư đạo trưởng gật gật, đầu nói, Tằng Thiệu Tường, ta Thanh Hư làm việc luôn luôn coi trọng hai chữ thành tín. Nếu như ngươi liền cái này hai chữ đều không thể làm đến. Như vậy thật xin lỗi, tại ta vòng tròn bên trong sẽ không còn có ngươi Tằng Thiệu Tường một chỗ cắm rồi. Trương quán trưởng đối Tằng Thiệu Tường, loại sách này họa giới hỗn tử là so sánh hiểu biết. Hắn biết loại người này sợ nhất là cái gì. Trương quán trưởng hừ lạnh nói. Tằng Thiệu Tường, ta biết ngươi người này rất lợi hại có tâm cơ, rất có lòng dạ, rất lợi hại giỏi về luồn cúi. Ngươi cùng Diệp Kinh đạo diễn phim truyền hình cùng Thanh Xuân có quan hệ thời gian bên trong. Nhân vật Phùng Khố Tử đặc biệt giống. Ngươi là cái chủng loại kia luôn luôn dán khác đùi người. Tâm lý lại cực muốn lên vị vong ân phụ nghĩa người. Trước kia, ta xem ở ngươi tuổi đã cao phân thượng, tốt xấu cũng cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Nhưng là hôm nay, đã ngươi mời ba người chúng ta đến đây làm giám khảo. Nhưng là ngươi lại không nhìn ba người chúng ta làm ra cuối cùng bình phán. Điều này nói rõ ngươi căn bản không hề đem ba người chúng ta để ở trong mắt. Có lẽ sau lưng ngươi còn có càng nghiêu bức bắp đùi so với chúng ta lợi hại. nhưng là ta có thể nói cho ngươi, hôm nay sự tình quan hệ đến ba người chúng ta mặt mũi. Tuy nhiên ngươi không cho chúng ta mặt mũi, nhưng chúng ta không thể không cấp chính chúng ta mặt mũi. Cho nên, ta Trương Ân Thái quyết định, mặc kệ ngươi đứng phía sau là đầu nào cột trụ, ta Trương Ân Thái không thèm đếm xỉa, liền xem như liều mạng sở hữu sản nghiệp không muốn, ta cũng phải phát ra giang hồ cấm lệnh, nhưng phàm là chúng ta Yến Kinh thị giới siêu tập cùng nghệ thuật quán giới, một mực sẽ không lại tiếp thu ngươi từng quần sở hữu tác phẩm. Đối với ngươi dạng này bội bạc, nói không giữ lời tiểu nhân, chúng ta nghệ thuật giới không chào đón. Ban đầu còn muốn tiếp tục chơi xấu Tằng Thiệu Tường nghe xong ba vị giám khảo lời nói về sau, trong lòng sợ hãi cùng cực, lại thêm giờ phút này bị Tần Phong kẹp lấy cổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, Tằng Thiệu Tường lúc này mới ý thức được, trước mắt chính mình mời ba vị này giám khảo thấy thế nào làm sao đều là đứng tại Tần Phong phía. Bên kia, cái này rõ ràng là liên thủ lại muốn phong sát chính mình tiết tấu a. Tằng Thiệu Tường có thể không nhìn Tần Phong uy hiếp, không cho Tần Phong hắn lão mụ mặt mũi, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám đắc tội trước mắt ba vị này giám khảo. Nhất là Trương quán trưởng Trương Ân Thái, hắn quá rõ ràng cái này Trương Ân Thái tại Yến Kinh thị năng lượng. Có lẽ Trương Ân Thái tại Yến Kinh thị còn lại vòng tròn bên trong năng lượng hữu hạn, nhưng là tại nghệ thuật giới, nhất là giới siêu tập, đây tuyệt đối là tối cao cấp mấy vị kia lão đại một trong. Thực sự tội hắn, như vậy hắn sau này nếu muốn ở Yến Kinh thị văn nghệ quyển lăn lộn thật sự là rất không có khả năng. Do dự mãi, Tằng Thiệu Tường chỉ có thể kiên trì nói, Tần Phong, ta đem sách cho ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, Tằng Thiệu Tường cơ hồ sử xuất bú sữa sức mạnh, bởi vì hắn thật không nỡ a, hắn quá đau lòng, nhưng là vì chính mình lâu dài lợi ích, hắn không thể không đem sách này trả lại cho Tần Phong. Tần Phong lúc này mới trực tiếp từng thanh Tằng Thiệu Tường vứt trên mặt đất. Tằng Thiệu Tường thân thể mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, tràn ngập oán độc nhìn Tần Phong liếc một chút nói, đi, cùng ta tiến đến cầm sách đi. Tần Phong hướng về phía ba vị giám khảo liền ôm quyền, hết thảy đều không nói trong, đi theo Tằng Thiệu Tường đi tới nghệ thuật quán chỗ sâu. Sau 3 phút, Tần Phong trong ngực cất cái kia có thể đem mẫu thân cứu ra đạo đức kinh sách cổ đi ra Tằng Thiệu Tường nghệ thuật quán. Giờ này khắc này, ban đầu dương cung bạt kiếm khí thế lập tức tất cả đều tiêu tán. Ban đầu muốn hung hăng đưa tin một phen đám phóng viên tại Tằng Thiệu Tường quan hệ xã hội phía dưới, cũng tất cả đều từ bỏ tiếp tục như vậy sự tình tiến hành chiều sâu đưa tin. Tần Phong đi tới thời điểm, đám phóng viên cũng toàn đều đã tán đi. Tần Phong vừa mới đi tới bên ngoài, Tiết Giai Tuệ liền sắc mặt khó coi đi đến Tần Phong trước mặt nói, Tần Phong, ta vừa mới tiếp vào công ty bên kia gọi điện thoại tới, nói là Tiết Bảo Lâm bão nổi, hắn yêu cầu chúng ta cái đoàn đội này qua về sau lập tức hướng hắn cùng công ty giải thích. Chúng ta đến Yến Kinh thị đi vào cơ sở làm gì tới? Nếu như ta đoán không nói bậy, hắn đã thông qua Internet quan sát hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy. Hắn bắt đầu hoài nghi chúng ta hành động này máy bay. Phạm Hồng Tiệm ở bên cạnh nói, lão đại a, lần này ngươi đại sự tuy nhiên giải quyết, nhưng là công ty bên kia sự tình sợ là chúng ta thật không có cách nào ứng đối. Ta nghe trong công ty dây nói với ta, lần này Tiết Bảo Lâm quyết định muốn đem chúng ta toàn bộ đoàn đội tất cả đều đuổi đi. Tần Phong, nghe ở đây, không khỏi nhướng mày, hắn lần này tới Yến Kinh thị chủ yếu mục đích chính là vì muốn cái này đạo đức kinh sách cổ. Hiện tại, sách đã tới tay, tuyệt đối là cái kia thật, nhưng không có nghĩ đến, Tiết Bảo Lâm đột nhiên xuất thủ,